Kết hôn với người chồng điên. Chương 69, lời lẽ châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện học bài, ta có vài câu muốn nói, mong cậu đừng chê bai ta nhiều lời nếu sau này đậu đại học, rõ ràng là vinh quang, tương lai rộng mở không phải bàn. Nhưng nếu không đậu thì sao? Còn có thể tìm được công việc tốt không? Ta là người từng trải, khuyên cậu một câu, hãy nắm bắt cơ hội công việc hiện tại, đó mới là điều quan trọng. Tống Hàn Mai lo lắng rằng Tần Yến Từ thực sự thi đậu đại học, rồi Ứng Tư Tư sẽ theo đó mà nổi bật và cuối cùng sẽ làm cho bà ta phải dọn dẹp. Bà ta với tư cách là bậc trưởng bối, dùng giọng điệu giáo huấn. Tần Yến Từ cười nhạt, theo sự quan sát của tôi, dì ngay cả tất của mình cũng mang không đều, có thể thấy dì là người hời hợt và qua loa như thế nào. Tương lai của dì có thể dừng lại ở mức 10 năm. 15 năm, một người chưa thành tựu gì như dì. Lý lẽ của dì có đáng nghe không? Tống Hàn Mai cúi đầu, tất của bà cao thấp không đều, bà ta. Tần Yến Từ tiếp tục nói, vấn đề này cha mẹ tôi đã đồng ý, không cần dì lo lắng. Nếu thật sự muốn quan tâm đến việc của thế hệ trẻ, thì hãy đồng ý với tôi, hãy yêu thương Ứng Tư Tư nhiều hơn. Cô ấy là một cô gái như hoa như ngọc, da tay còn chưa được tinh tế như một phụ nữ trung niên như dì, có thể thấy cô ấy thường xuyên bị dì mài mòn. Tôi đã nói nhiều, mong gì đừng trách tôi nhiều lời. Hắn trả lại lời cho Tống Hàn Mai. Tống Hàn Mai, ai trung niên mà màu sắc đã phai nhạt. Ứng Tư Tư mím môi cười, nhìn thấy sắc mặt của Tống Hàn Mai trở nên xanh xao. Chú, cháu nói chuyện hơi thẳng thắn một chút, có điều gì xúc phạm, mong chú thông cảm. Tần Yến Từ nhắm thẳng vào Lý Quân Lộc. Lý Quân Lộc, ồ, thằng nhóc này sao lại khó chịu hơn lần trước. Lúc này, Lý Ngọc Vi từ ngoài bước vào, tâm trạng khá tốt. Cô ta dừng mắt, thấy chàng trai khí chất như gió, lịch sự và tao nhã. Đó là một nhân cách khác của Tần Yến Từ. Hóa ra lúc này lại đến nhà. Cô ta hiện đang mâu thuẫn với Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư cũng ghét cô ta, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến cô ta trước mặt hắn. Chỉ cần không nhắc đến, hắn sẽ không nhận ra cô ta cười nói. Anh rể, chúc mừng năm mới. Người này bên ngoài rất lịch sự, chỉ cần hắn đáp lại, Ứng Tư Tư có lẽ sẽ nghi ngờ. Khi Ứng Tư Tư bắt đầu nghi ngờ, cô ta sẽ tạo ra sự mâu thuẫn trước mặt Ứng Tư Tư, rằng Tần Yến Từ có bí mật của hai người. Không tin rằng Ứng Tư Tư sẽ không sợ, Tần Yến Từ nâng mí mắt, cô gái mặc bộ lông chồn đen, trang điểm tinh tế. So với Ứng Tư Tư với khuôn mặt không trang điểm, thanh thoát tự nhiên, cô ta như một yêu tinh. Rõ ràng không phải em gái của Ứng Tư Tư, cũng có lẽ không phải mẹ của Ứng Tư Tư. Nếu không, tại sao cô gái xinh đẹp và chăm chỉ lại có đôi tay thô ráp, còn yêu tinh lại tinh tế? Tôi tưởng là con gấu đen nào đó vào hang. Ha ha, Ứng Tư Tư không nhịn được cười lớn. Xin lỗi Ngọc Vi, điểm cười của tôi thật thấp. Cô biết đấy, anh Từ chỉ là người thẳng thắn, không có ác ý. Lý Ngọc Vi thở hổn hển, ngực phập phồng, thể hiện sự tức giận trong lòng. Mẹ ơi, nhìn họ kia. Tống Hàn Mai cũng vậy, bà không tiện chỉ trích Tần Yến Từ, nhưng việc chỉ trích Ứng Tư Tư thì lại chính đáng. Tư Tư, con có vẻ quá hả hê rồi đấy. Tần Yến Từ thành khẩn nói, cháu và Từ Từ chỉ là nhất thời lỡ lời, mong gì rộng lượng, đừng tính toán với hai đứa trẻ chúng cháu. Tống Hàn Mai, đã lớn tuổi rồi mà còn gọi là trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cháu đã kết hôn rồi, nên biết điều một chút. Tần Yến Từ gật đầu, dì dạy rất đúng. Tống Hàn Mai như đánh vào bông, mềm yếu, chỉ còn lại trong lòng một chút tức giận. Cách chương.